Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, khách sạn Thử Ngủ Viên vs Hoa Đào Mắt Lão Bản. 13, thực xin lỗi lão bản. Đèn đỏ, lái xe quay đầu xin lỗi. Bất thừa mặt trầm xuống vẫy tay, làm cho hắn tiếp tục khai. Mâu gian nặng nề thâm ý, làm cho người ta nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nhưng là hắn nhất cúi đầu, xem trong lòng Lục Môn Môn mộng một mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngơ ngác, lại không kềm được, còn không đứng dậy, ngã vào lòng, bên tai chế nhạo giọng nói truyền đến, Mộng Môn Môn mới lấy lại tinh thần, sốt ruột vội hoảng theo uất thừa trong ngực ngồi dậy, ai nha thật sự siêu muốn mắng nhân, này lái xe, rõ ràng chính là cố ý. Mộng Môn Môn hai mắt trừng mắt phía trước lái xe, không chịu buông tùng, hạ trong nháy mắt, trước mắt lại cảm thụ một bóng ma. Mộng Môn Môn thân thể cứng đờ, có người nhích lại gần, trên thân nam nhân mùi độc đáo, thơm ngát cũng không làm cho người ta cảm thấy dày đặc. Có son phấn hương lại không ẻo là, Mộng Môn Môn ngẩng đầu, chống lại uất thừa hai mắt, hắn khuynh ở của nàng bên tai, lặng lẽ meo meo nói chuyện, không ai nói cho ngươi, nói nhân nói bậy. Muốn trước cam đoan bản thân sinh mệnh an toàn sao? Mộng Ngôn Ngôn, uất thừa lập tức rời đi. Khóe môi sát quá của nàng bên tai. Này khác thường đụng chạm làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Mộng Ngôn Ngôn nửa người trên diện rộng đậu ngửa ra sau. Ngăn cách cùng uất thừa tiếp xúc. Lúc này, hắn đã lui trở về. Trên mặt vẻ mặt, lại giống là cái gì cũng chưa phát sinh. Thậm chí còn trực tiếp chế nhạo một chút. Hào hào ngồi ổn, ta khả không tiếp thụ lần thứ hai ngã vào lòng, hừ. Mộng Ngôn Ngôn tọa thẳng, kề bên cửa xe, tận khả năng khoảng cách uất thừa xa hơn một ít, nàng cảm thấy bản thân trạng thái có gì đó không đúng. Rõ ràng nhiệm vụ là ngược cặn bã cộng tiến công chiếm đóng nam thần. Nhưng là nàng hiện tại, ngược cặn bã bên kia không hề tiến triển, bên này, cảm giác bị uất thừa nắm cái mũi đi. Nam táo, nàng nhưng là một cái ký chủ. Còn có kia gì, ban đầu tiếp thu khổ chủ trí nhớ thời điểm, nói tốt muốn hảo hảo giáo uất thừa này ngựa được cộng hoa tâm nam làm người đâu. Không nghĩ tới, Mộng Ngôn Ngôn phù ngạch, tuy rằng hảo cảm độ vững bước bay lên, nhưng này quá trình, bề ngoài giống như có chút không giống. Nàng ảo não lấy tay che khuất cái trán, một bộ nghiêm trang bộ dáng ngốc manh, uất thừa ở bên cạnh xem, càng không hối hận bản thân mang nàng đi công tác quyết định. Cái này, cuộc sống không phải thú vị hơn sao? Xe rất nhanh sẽ đến lần này mục đích, thành phố B, Minh Sa khách sạn phát triển đến nay, môn quy đã không nhỏ. Vì đồ tương lai, khẳng định muốn lo lắng chi nhánh sự tình. Uất thừa tuy rằng thoạt nhìn cả lơ phất phơ, nhưng có thể đem Minh Sa khách sạn kinh doanh thành này bộ dáng nhân. Năng lực khẳng định là không thiếu. Vì thế, Mộng Ngôn Ngôn liền đi theo hắn một ngày nội chạy lần thành phố B 5 địa bàn. Nghe được các loại phủ quyết ý kiến, ngươi làm ta là ngốc tử sao? Nơi này địa lý vị trí hẻo lánh thành như vậy. Ngươi làm cho ta kiến khách sạn vẫn là kiến mộ địa. Cấp nhiều như vậy dự toán ngươi tìm loại vị trí này địa phương. Thừa lại tiền uy ngươi tình nhân trong bụng. Mộng Ngôn Ngôn, lợi hại lão bản miệng, giờ phút này uất thừa, giống cái sát phạt quả quyết tướng quân, mà không là cả lơ phất phơ phú nhị đại. Mộng Ngôn Ngôn đối của hắn cái nhìn liền tốt lên không ít. Một ngày quan khán xong, uất thừa còn chưa có chọn xong dùng kia khối, vì thế quyết định ngay tại thành phố B bên này trụ tượng một đêm monster đương nhiên. Mộng Ngôn Ngôn là muốn cùng nhau. Phía dưới viên công nhóm sớm cũng đã chuẩn bị tốt phòng. Chẳng qua là một gian, đều đã đến trước cửa phòng. Mộng Ngôn Ngôn sợ run, lại quay đầu, ta đi trước sân khấu lại đính một gian, ở cùng nhau a. Ta không để ý uất thừa lại khôi phục lãng tử trạng. Cười hì hì, hoa đào mắt cũng cong lên, phá lệ xuất khí, hết chương.